trong tim khắc tên của người anh em. Dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa, và mỗi khi nào người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất có tìm được người anh em. Đừng vì lời ra anh mà để đánh mất hai từ anh em. Chỉ là nỗi đau thương, chỉ là những cái, chỉ là nước mắt. chỉ tại những cái số yêu nhầm chỗ, quan cố dẫu bao giây vò, chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới để ta cách rời, lấy cái tâm can rồi thôi, mà anh phải làm thôi để trái tim em. trái tim em là tình yêu anh khát khao đã trao. Em có đôi lần ta tìm nhau trong bao ký ức muôn trùng, trong muôn giấc mơ bóng dáng em như mai sáng. Mưa vẫn rơi hoài, mưa về mang cô đơn, ánh mắt bên ngoài chìm bao đêm dài, nỗi nhớ theo anh buồn tên ai. Vẫn biết mong chờ chỉ là trong cơn mơ, không có bao giờ ta đến với nhau, chẳng thể bên nhau thêm một lần. We'll be right back. trong xa xăm tà dương, chẳng lời phương xa trầm ngâm không thể nhớ cũng không thể quên. Ô đơn hoa đào rơi vì đâu ta buông bàn tay, kiếp nào ta xa lìa nhau, giờ đây mông lung tìm ai giữa nơi trần gian. Và chẳng đau đớn màn đêm đang dần mong khép bóng tôi chất đầy, nhớ trăng hoa vô vây đầy thân sáng ngày. Đào hoa rơi nhẹ hương còn thơm áo ăn, nhẹ nhàng phiêu tán nước vui ta. Một thân hoa lòng em có trôi theo ý trời, hoa yêu thương ra sáng hồn ta vỡ đôi. Đủ bao nhiêu tình kiếp, đủ bao sinh kiếp, những con tim thành như theo mộng ba đời ba kiếp. sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tìm người ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đau rằng sẽ giữ mãi trong lòng. 也许时间就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润阳光，又不敢落。直到走，期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢的笑。